Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 314, muốn báo thù, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, bất quá, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Một cơ hội có thể thuyết phục ta. Thời gian chỉ có 3 phút. Nếu như 3 phút ngươi không nói gì phục ta mà nói. Như vậy hôm nay ta sẽ giết ngươi. Dương Lỗi nói ra, trong mắt hơi hít, trên người phóng xuất ra sát khí cường đại. Đối với Thiên Diệc mà nói, đây là một cơ hội, vốn cho rằng Dương Lỗi sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Lại không nghĩ rằng, hắn rõ ràng đáp ứng cho mình một cơ hội như vậy nhất định phải bắt lấy. Đương nhiên Thiên Diệc cũng sớm có chuẩn bị, nếu như không có nắm chắc, hắn sẽ không lựa chọn như vậy rồi. Ta cùng Thiên Tinh Lâu là địch nhân, sinh tử chi địch, có thù không đợi trời chung, bất quá thực lực của ta quá yếu. Không có cách nào báo thù, cho nên một mực ẩn nhẫn đến hiện tại. Thiên Diệc nói xong trong mắt thoáng hiện hận ý. Những hận ý này, cũng không giống là ngụy trang diễn kịch đi ra. Nếu như hành động đạt đến trình độ như vậy mà nói. Như vậy thật sự quá kinh khủng. Nha, Dương Lỗi nghe rất có hào hứng. Đây cũng là một câu chuyện khôn sáo cũ. 22 năm trước. Một nhà càn nguyên quốc Đông Phủ quận Vương Tư Đồ Hoành bởi vì một tờ bản vẽ bị người diệt cả nhà. Mà đầu sỏ gây nên chính là Thiên Tinh Lâu. Thiên Diệc tiếp tục nói, mà ta chính là nhi tử nhỏ nhất của Tư Đồ Hoành. Lúc ấy mới 5 tuổi, bởi vì ham chơi, giấu ở hầm ngầm trong nhà, lúc này mới may mắn tránh thoát một kiếp. Bất quá lúc ấy ta tận mắt nhìn thấy thảm kịch phát sinh. Mà ở bên trong 2 năm sau, ta dùng ăn xin mà sống, nếm lấy hết thảy cực khổ thế gian. Bất quá khi ấy ta tuổi nhỏ, vẫn nhớ mối hận hủy gia diệt tộc. Thẳng đến năm thứ 3, ta gặp một người, ngữ khí người này nói chuyện lại để cho hận ý trong nội tâm của ta bắn ra. Bởi vì người này đúng là kẻ dẫn đầu lúc ấy tiêu diệt Tư Đồ gia ta. Nghe Thiên Diệc kể chuyện xưa, Dương Lỗi ngược lại là nghe rất say. Nói thật, câu chuyện này thực không được tốt lắm. Thập phần lão thổ, thế kỷ 21 trên địa cầu, đã là nội dung nhìn mãi quen mắt trên TV. Bất quá Dương Lỗi cũng thực tinh tường cảm nhận được hận ý trong nội tâm Thiên Diệc. Đích thật là khắc cốt minh tâm, người nọ hiện tại là Thiên Tinh Lâu lâu chủ Thiên Tinh Vũ. Ta biết rõ mình lực lượng nhỏ yếu, căn bản không có khả năng giết hắn, nhưng ông trời có mắt. Thiên Tinh Vũ kia rõ ràng phát hiện mình, muốn thu mình làm đồ đệ, vì ta đối với hắn hận thấu xương. Nhưng mà tinh tường, đó là một cơ hội cực tốt, chỉ có chờ mình đầy đủ cường đại rồi, mới có thể báo thù. Ở 19 năm thời gian đi theo Thiên Tinh Vũ, ta một mực tìm cơ hội giết hắn. Nhưng Thiên Tinh Vũ quá cẩn thận, quá cường đại, hơn nữa thời gian dài ở vào trong tu luyện. Ta căn bản không có bất kỳ cơ hội nào giết hắn. Mà sự xuất hiện của ngươi, cho ta xem đến hy vọng. Thiên Diệc hai mắt nhìn chằm chằm Dương Lỗi. Trong nội tâm của ta có một thanh âm nói cho ta biết. Chỉ có ngươi mới có thể trợ giúp ta báo được đại thù. Dương Lỗi nghe vậy cười cười. Nhìn xem hắn nói, ngươi khẳng định như vậy ta có thể giúp ngươi báo thù. Còn có, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bằng ngươi nói như vậy, Thiên Diệc tự nhiên cũng biết, chỉ dựa vào miệng lưỡi của mình, không có gì chứng minh thực tế, ai cũng sẽ không ngu như vậy. Vì vậy từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một vật, một bản kê khoản dày đặc, đưa cho Dương Lỗi, ta biết rõ, chỉ có như vậy, ta nghĩ ngươi sẽ tin tưởng ta nói là sự thật. Dương Lỗi tiếp nhận xem xét, khá lắm. Phía trên này ghi lại tất cả giao dịch của Thiên Tinh Lâu trong 20 năm qua. Cũng kể cả danh sách tất cả sát thủ của Thiên Tinh Lâu hôm nay. Mặt khác còn có một bản đồ chi tiết của Thiên Tinh Lâu. Hang ổ Thiên Tinh Lâu tinh tường ghi lại ở phía trên. Một địa phương duy nhất không có ghi lại tinh tường chính là cấm địa Thiên Tinh Lâu. Thiên Tinh Các, cái Thiên Tinh Các này chỉ có Thiên Tinh Vũ mới có tư cách vào. Những người khác, vô luận là ai, một khi xâm nhập chỉ có một con đường chết, không có ngoài ý muốn. Dương Lỗi thực sự không thế nào tín nhiệm, cái này dù sao cũng là một đại sự, mặc dù mình sớm muộn sẽ đối với Thiên Tinh Lâu động thủ. Nếu như lời nói của Thiên Diệc là thật sự, như vậy đây quả thực là ngủ gật đưa tới chiếu manh. Nhưng nếu như hắn không phải chân chánh muốn đối phó Thiên Tinh Lâu, mà là đối phó mình, làm bộ đầu hàng, vì Thiên Tinh Lâu xếp đặt thiết kế một cái bẫy mà nói. Như vậy sự tình sẽ phiền toái. Đương nhiên Dương Lỗi cũng có thể phân biệt ra được bên trong cuốn bút ký này ghi lại sự tình đến cùng phải thật sự hay không. Bởi vì có giám định thuật không chỉ có thể xem xét trang bị, cũng có thể phân biệt một ít vật phẩm đặc thù thiệt giả. Cái này tự nhiên cũng có thể phân biệt, đương nhiên cái này cũng không nhất định có thể xác định trong đó ghi lại tin tức đều thật sự. Chỉ có thể đại khái phân biệt mà thôi. Nếu như tin tức trong đó hoàn toàn là giả dối, hoặc là vượt qua 1/3 là giả dối, như vậy giám định thuật vẫn có thể xem xét được đi ra. Giám định thuật, bút ký bí mật của Thiên Diệc, trong đó ghi lại đại lượng tin tức về Thiên Tinh Lâu. Thi triển giám định thuật, xem xét đi ra tin tức, hệ thống cũng không có nhắc nhở khác, điều này cũng ý nghĩa tin tức bên trong này. 2/3 trở lên đều thật sự. Như thế cái này vậy là đủ rồi, chỉ cần đại khái hiểu rõ sự tình Thiên Tinh Lâu, mình đến Thiên Tinh Lâu hoàn toàn có thể sử dụng chân thực ưng nhãn xem xét. Căn bản là không cần phải lo lắng, giả vờ giả vịt đem bút ký nhìn một chút, Dương Lỗi liền thu vào. Sau đó Dương Lỗi ngẩng đầu lên, nhìn xem Thiên Diệc nói ra, vì ta không hoàn toàn khẳng định cái này có phải thật hay không. Hoặc là cái này có phải là Thiên Tinh Vũ thiết kế một cái bẫy hay không? Nhưng ta vẫn là lựa chọn tin tưởng ngươi. Dù đây quả thật là cái bẫy dập, nhưng bút ký về Thiên Tinh Lâu này, trong đó chỉ ít có một bộ phận lớn là thật sự. Nghe được Dương Lỗi nói, Thiên Diệc lại nói, nếu như ngươi còn chưa tin mà nói, ta có thể dùng tâm ma của ta thề, thậm chí có thể giao ra một tia hồn phách của ta. Trở thành đầy tớ của ngươi, như vậy có thể cho ngươi hoàn toàn yên tâm, Thiên Diệc ta còn sống chính là vì báo thù, chỉ cần có thể báo thù, ta cái gì cũng có thể trả giá, Thiên Diệc nói, lại để cho Dương Lỗi không khỏi nhớ tới Tào Tư Nhã. Nàng không phải cũng là như thế sao? Vì báo thù, vì huyết hải thâm cừu kia, cái gì cũng có thể làm, không tiếc bán đứng mình, trở thành một nô lệ đê tiện. Đúng là những lời này xúc động Dương Lỗi. Tốt, ta đáp ứng ngươi rồi. Thật sự, Thiên Diệc nghe vậy mừng rỡ không thôi. Ta đây hiện tại liền giao ra một tia hồn phách của ta cho ngươi. Nói xong Thiên Diệc liền muốn phân ra một tia hồn phách. Lại bị Dương Lỗi ngăn trở. Cách chương.